Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, Chí Tôn Chấn Thế. Liệt Thiên bị xuất đạo đến nay nhất gian khổ một trận chiến. Hắn chưa bao giờ cảm giác được như vậy gian nan, cũng không phải là hắn thực lực không bằng đối phương, mà là đế huyết cơ hồ muốn ép tới hắn nâng không nổi quang tới. Hơn nữa sinh linh thần bí thực lực cường hãn, vốn liền không tại bọn hắn ba người bất kỳ người nào phía dưới. Liên tiếp, đánh như cố hết sức, mắt thấy là phải không chịu nổi. Trước tiễn ngươi lên đường, tiếp xuống chính là bọn họ hai cái. Sinh linh thần bí cười lạnh liên tục, ba người trong lòng có lửa giận. Hắn làm sao không phải là, hắn là lập chí muốn xưng đế nhân vật. Sao có thể thua với cùng thế hệ đám người? Coi là trấn áp tất cả, quét ngang vô địch tràng diện mới đúng, nhưng ba người này lại làm cho hắn liên tiếp ăn quả đắng. Nếu không phải là hắn nội tình thâm hậu, hôm nay nói không chừng thật đúng là phải nuốt hận ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận càng ngày càng thịnh, muốn đem ba người từng cái đánh tan, triệt để tiêu diệt ở chỗ này. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, sát khí như cuồn cuộn hồng lưu ở bên trong vùng không gian này gào thét trào lên. Đồng thời, toàn bộ rãnh trời biến thành tử kim sắc, một cỗ cuồng bá vô cùng, chấn áp vạn đạo khí tức từ trong thân thể của hắn bộc phát. Quét sạch tại chỗ, hắn biết rõ, Sở Hà bản thân bị trọng thương. Liệt Thiên tràn ngập nguy hiểm, nếu hắn vẫn là do dự, tất nhiên khó thoát bị sinh linh thần bí tiêu diệt kết cục. Hắn không muốn chết, càng không muốn Liệt Thiên cùng Sở Hà bị tổn thương. Vì vậy, hắn trực tiếp phóng thích Chí Tôn Đế Mạch. Giờ khắc này, hắn linh hải bạo động, Chí Tôn Đế Mạch phóng thích Chí Tôn uy áp. Giờ này khắc này, hắn liền là thiên địa duy nhất. Hắn liền là vạn cổ Eternity, khí thế đi tới, bế nghễ tất cả, ông, một tiếng oanh minh, vũ trụ tinh không giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Một tôn cổ điển đại đỉnh xuất hiện ở phía sau hắn. Ngay sau đó, một chuôi kiếm sát, một cây búa to, một căn bạch cốt đại bồng, một cán đại kích, một bộ cổ quan, cùng ra hiện chín kiện binh khí. Đều là hắn ở niết bàn cảnh ngưng tụ đạo khí, sắp xếp ở phía sau hắn, phát ra uy thế kinh khủng. Nguyệt Trung Thu cảm giác được chính mình đạo cực điểm thăng hoa, muốn đột phá thánh cảnh thành lũy. 100 năm hắn một mực ở tìm kiếm thời cơ đột phá. Ngươi là Chí Tôn Đế Mạch, điều này sao có thể? Sinh linh thần bí kinh trụ. Từ Nguyệt Trung Thu bộc phát một khắc này, hắn cũng cảm giác không thích hợp. Xa lui ra ngoài, thẳng đến thiên khung phía trên Chí Tôn hai chữ ngưng tụ. Hắn triệt để kinh trụ, nhịn không được kêu sợ hãi. Có gì không thể? Nguyệt Trung Thu vô cùng lạnh lùng. Giờ khắc này, hắn triệt để phóng thích. Từ khi rời đi Linh Mạch Đại Lục về sau, hắn chưa từng như này hiện ra qua bản thân thực lực. Trong cơ thể hắn Chí Tôn Đế Mạch phát ra ngàn vạn đạo tử kim hào quang. Buông xuống, chui vào cái kia bành trướng mênh mông linh hải. Suy, chỉ là trong nháy mắt, hắn linh hải trực tiếp khô kiệt. Toàn bộ bị Chí Tôn Đế Mạch thôn phệ. Cùng một thời gian, ở cái kia địa phương xa xôi, từng khỏa sáng chói vô cùng tinh thần trực tiếp trở nên ảm đạm. Thần tính biến mất. Xảy ra chuyện gì? Thạch nhân tộc đám người hết sức chấn động, kinh hô không chỉ, bởi vì bọn họ cảm giác trên người mình thân hình đang biến mất. Toàn bộ sông lên trời, tràn hướng ngày đó uyên, một vòng sáng chói chói mắt tử kim mặt trời nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu sau lưng. Thôn phệ thập phương, nếu không phải là hắn cố ý tránh đi Liệt Thiên đám người. Liền những người này cũng sẽ không ngoại lệ. Lúc này, chỗ hắn tại đột phá giáp danh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn không thể ngăn cản Chí Tôn Đế Mạch thôn phệ, nhiều nhất làm ra một chút khống chế. Thập phương tinh khí cuồn cuộn, giống như dòng lũ một dạng sông về Nguyệt Trung Thu. Đây là một bộ kinh người hình ảnh. Nếu như đổi lại người bình thường, có thể sẽ bị trong nháy mắt no bạo. Nhưng đụng phải Nguyệt Trung Thu, những tinh khí này giống như châu đất xuống biển, tiến vào Chí Tôn Đế Mạch về sau, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất thấy được chính là Nguyệt Trung Thu khí thế ở tăng vọt, phi thường đáng sợ. Chín đế, dĩ nhiên là chín đế thành mạch, truyền thuyết dĩ nhiên là thật. Làm sinh linh thần bí nhìn thấy cái kia chín kiện trấn áp vạn cổ binh khí thời điểm, toàn thân nhịn không được một cái giật mình. Quy tắc này truyền thuyết một mực ở đỉnh tiêm sinh linh tầm đó lưu truyền, nhưng lại không có bao nhiêu người tin tưởng, bởi vì giá quá lớn. Chín cái lỗi lạc vô địch đại đế, liền xem như võ đạo hưng thịnh nhất niên đại cũng khó có thể gom góp. A, đi chết đi. Nguyệt Trung Thu đấm ra một quyền, tinh khí thần tam vị nhất thể, nhìn như giản dị tự nhiên một quyền, lại thần năng cuồn cuộn. Ngày nào đó tất sát ngươi. Sinh linh thần bí thu hồi đế huyết, cũng không quay đầu lại xông về sâu trong vũ trụ. Hắn biết rõ, giờ phút này cũng không phải lực chiến thời điểm. Không nói đến Chí Tôn Đế Mạch khủng bố cỡ nào, một khi Liệt Thiên cùng Sở Hà thong thả lại sức, hai người này đã đủ hắn uống một bầu. Muốn đi, Nguyệt Trung Thu lãnh khốc lại bá liệt, bàn chân trong hư không mãnh lực dẫm một cái. Lập tức, Chí Tôn lực lượng hống khiếu, lao nhanh trước, hướng về sinh linh thần bí chạy trốn phương hướng chấn ép tới. Nguyệt Trung Thu như ảnh tùy hành. Người biết Chí Tôn Đế Mạch xuất hiện mang ý nghĩa cái gì sao? Những người kia sẽ nhường ngươi trở thành chó nhà có tang. Sinh linh thần bí một đôi cánh lông vũ, lôi điện như nước thủy triều, đem vũ trụ đều muốn đánh nát. Hắn tốc độ cực kỳ kinh khủng, hai cánh mỗi lần chấn động chính là xa vạn dặm chớp mắt mà qua. Tốc độ này làm cho người kinh dị. Liền ở cấp tốc thoát đi thời điểm, hắn cũng không quên mở miệng đe dọa Nguyệt Trung Thu. Ngươi nói là chư thần điện a? Nguyệt Trung Thu đi sát đằng sau, mỗi bước bước ra cũng là vạn dặm khoảng cách, để sinh linh thần bí áp lực to lớn. Ngươi ta đều hiểu Chí Tôn Đế Mạch mang ý nghĩa cái gì. Những cái kia đỉnh tiêm tồn tại sẽ không cho phép ngươi uy hiếp như vậy tồn tại trên đời, nhất định sẽ toàn lực tiêu diệt. Sinh linh thần bí cười lạnh liên tục, nổi nóng đến cực hạn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể toàn lực vỗ cánh. Muốn thoát khỏi Nguyệt Trung Thu, tất nhiên ta dám thi triển, tự nhiên có thể dự liệu được kết quả. Đáng tiếc là người vĩnh viễn không nhìn thấy ta chết ngày ấy, bởi vì ngươi hiện tại sẽ chết. Nguyệt Trung Thu con ngươi phát lạnh, thi triển che trời thần thông, bao trùm mấy vạn dặm. Lập tức, hắn trở thành mấy vạn dặm chúa tể. Một bước mà tới, ngươi, sinh linh thần bí phía sau phát lạnh, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tốc độ về sau, liền hắn đều cảm giác rung động. Oanh, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, hai cánh chấn động mạnh mẽ. Lập tức, thương khung rung chuyển, giống như vải rách một dạng lay động, mấy chục viên tinh thần trực tiếp bị hai cánh của hắn đập bay, vạch phá trời cao, như thiên thạch đồng dạng đập về phía Nguyệt Trung Thu. Ầm ầm, cùng một thời gian, trong tinh không mịt mờ thiên lôi cuồn cuộn, đại kiếp đến, đây là thánh cảnh thiên kiếp, uy năng cuồn cuộn, trấn áp tinh không, khủng bố đến cực hạn. Băng đầy trời bột mịn chiếu xuống, hơn 10 viên bay ngược mà quay về tinh thần bị lan tràn tinh không thánh nhân thiên kiếp đánh cho vỡ nát, căn bản không thể ngăn cản Nguyệt Trung Thu nhịp bước tiến tới. Giết, giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu đạo triệt để thăng hoa. Hắn một tiếng bạo hống, lại xuất hiện 10 đạo thanh âm, một đạo so một đạo khủng bố. Sở Hà, Kim Sí Đại Bàng, Thạch Quy, Thạch Phong, những người này thất sắc, bởi vì Nguyệt Trung Thu phía sau xuất hiện 9 đạo hư ảo thân ảnh. Thần thái không đồng nhất, nhưng có chung một cái đặc điểm, kia liền là tuyệt thế cường đại, vũ trụ này phảng phất đều gánh chịu không được 9 người này. Muốn vỡ nát một dạng, Thương Sinh cúi đầu, ở nơi này, giết, chữ thanh âm hô lên nháy mắt. Vũ trụ ức vạn vạn sinh linh cảm nhận được vô cùng uy áp. Run lẩy bẩy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.